Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, hải tặc đánh tới. Tại chặt chẽ an bài Wasu luyện bên dưới, Shirakawa tại Đông Hải Vương quốc Goa đảo nhỏ trải qua mấy năm rồi. Nhưng là lại bị đột nhiên tập tới một ngoài ý muốn cắt đứt hắn ở chỗ này sinh hoạt. Tạp chí trùng, đương. Yên tĩnh trong đêm khuya, trên đảo nhỏ đột nhiên vang lên gõ la thanh âm, mà còn kèm theo hỏa thương cùng hỏa pháo tiếng vang. Hỏng bét, là tới hải tặc. Shirakawa đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn phòng là vợ chồng già để lại cho hắn, cũng không tại trong thôn, mà là ở trên sườn núi. Thức dậy kéo màn cửa sổ ra nhìn một cái, chỉ thấy dưới sườn núi trong thôn, điểm lên điểm một cái đèn đuốc. Thỉnh thoảng có ánh lửa trong bóng đêm phun ra. Đó là hỏa thương tại thao tác thanh âm. Lần áo, Shirakawa buông rèm cửa sổ xuống, nhanh chóng vọt ra phòng ngủ, nhổ mở cửa phòng, nhanh chóng xông ra. Hắn phải cứu thôn này. Khác, đừng, không nói. Liền hướng cái kia vì hắn cân nhắc trưởng thôn, còn có vợ chồng già ân tình, đều không thể liền nhìn như vậy. Ha ha, trong thôn đã lên lửa lớn, thế lửa trùng thiên, trong ánh lửa, thôn dân hốt hoảng bôn tẩu, áo quần rách dưới hải tặc nhóm giơ đao, cầm súng, phảng phất quỷ tử vào thôn một dạng, khắp nơi cướp bóc, cứu mạng a. Một người đàn bà kêu khóc vọt ra phòng, quần áo xốc xếch, trong phòng với ra một cái xách quần, nắm đao độc nhãn hải tặc, độc nhãn trong lóe không khỏi quang hoa, đi theo nữ tử. Trong phòng nam chủ nhân đã ngã xuống giường, máu tươi ràn rụa, mất đi sinh mạng. Cô gái kia ăn mặc rách nát váy, chạy trốn xoay xoay méo mó, mới vừa chạy ra thôn, liền bị độc nhãn hải tặc đuổi theo, bị đè xuống đất, ném ra trong tay đao, liền chuẩn bị làm kia tang lương tâm sự tình. Lại đột nhiên tiếng gió bên tai chợt lóe, độc nhãn hải tặc thường xuyên trà trộn trên biển, làm là đầu đao liếm máu sự tình. Nghe tiếng nhất thời ngẩng đầu một cái, chỉ thấy sương mù dày đặc chi lên sườn núi trên, một trận gió giống nhau lao ra một cái thân ảnh, hai bước liền vọt tới trước mặt, vỗ mặt một bạt tai. Độc nhãn hải tặc nhất thời cảm giác một trận đằng vân giá sương một dạng bay rớt ra ngoài, rơi xuống đất lúc cặp mắt đã đầy máu, nửa bên mặt sưng đầu heo một dạng, bị trực tiếp một cái tát quất vào trên huyệt thái dương, cắt đứt chung khu thần kinh, trực tiếp đánh chết. Shirakawa, nữ tử trong mắt mang theo nước mắt, nhìn chạy tới bóng người, bất ngờ chính là đã 13-14 tuổi Shirakawa. Người trước lên núi, ta đi trong thôn. Shirakawa nhìn nữ nhân này, hai mắt ngấn lệ mông lung, một cổ chua cay, bất quá bây giờ không phải an ủi thời điểm. Thúc giục nàng mau tới núi. Ừ, nữ tử lau nước mắt, liền vội vàng gật đầu, bò dậy, sửa quần áo ngay ngắn, nhanh chóng hướng về trên núi chạy đi. Giết a, cho ta đoạt hết nơi này. Ha ha, đầy miệng nát răng, mang nón tam giác băng hải tặc dài muôn nhìn khắp nơi lấy bốc cháy quang. Ha ha cười nói, a, tiếng thét chói tai, hỏa thương âm thanh khắp nơi lên xuống. Mọi người nhanh chạy lên núi. Liền trong lúc hỗn loạn, Shirakawa thanh âm truyền vào trong sân. Ừ, sở hữu đang bị hải tặc nhóm đuổi tiệt lộ thôn dân nghe thanh âm, lập tức quay đầu, nhìn một cái là Shirakawa, lập tức miệt mài hướng trên núi chạy đi. Một thằng nhãi con, còn muốn ngăn cơn sóng dữ nha. Moon nhìn đột nhiên đánh tới Shirakawa, không khỏi ha ha cười nói. Nhất thời có 4 cái hải tặc lâu la, phân từ đầu đến cuối nhằm phía Shirakawa, muốn giết hắn, đến tốt lắm. Shirakawa nhìn 4 bề một áng lửa, không khỏi lên cơn giận dữ, tiện tay từ dưới đất rút ra một cây côn gỗ, bưng ở trong tay, trực tiếp nghênh hướng 4 cái lâu la, với đấu dao găm một dạng. Đối diện lâu la lại có mấy lượng cách đấu thuật, không muốn sống xông lên, trực tiếp đụng vào Shirakawa trên côn gỗ. Côn gỗ không phải trường mâu, không thể đâm chết người, nhưng là bị thọt trên, tuyệt đối bị trường mâu thọt trên đau khổ gấp 10.000 lần. Ha ha, một tên hải tặc đụng vào Shirakawa trường côn trên. Ngoài ra ba gã hải tặc cuồng tiếu hướng Shirakawa giơ đao lên, cũng không phòng Shirakawa trong tay dài thùng run lên, trực tiếp đem một cái 180 cân hải tặc khơi mào đến, nhẹ nhàng ném một cái, côn trên thọt hải tặc lập tức bị quật bay, đánh bay một tên hải tặc, lại đem trường côn ngăn lại, quất vào một tên khác hải tặc trên huyệt thái dương. Huyệt thái dương nối liền trung khu thần kinh, ra sức bên dưới, tên này hải tặc nhất thời tê liệt đi xuống. Chết, Shirakawa làm liền một mạch giết chết ba gã hải tặc, sau đó lập tức lui về phía sau nhượng, kéo ra cùng một tên sau cùng hải tặc khoảng cách. Tên kia hải tặc gặp Shirakawa trong nháy mắt giết chết ba gã đồng bạn, nhất thời hù đến, khí thế ào ra, không dám truy kích. Shirakawa vừa lui, trong tay trường côn ném bay đi ra ngoài, trực tiếp trúng đích cổ họng, một tiếng rắc rắc tiếng vang, trừng lấy con mắt, thẳng tắp ngã xuống. Cái gì? Hải tặc nhóm không tưởng tượng nổi nhìn 13 tuổi Shirakawa chỉ chớp mắt giết chết 4 gã hải tặc, quên đuổi những kia chạy trốn thôn dân, nắm cướp được tài vật, ngơ ngác nhìn Shirakawa. Xoa, Shirakawa gặp hải tặc cướp bóc, nhất thời hỏa chạy lên não, làm liền một mạch giết chết 4 gã hải tặc, ngay cả mình cũng kinh ngạc phi thường. Phục hồi tinh thần lại, ngang trên mặt đất 4 cổ thi thể, còn có tại ánh lửa bên dưới, ngơ ngác nhìn mình hải tặc nhóm, tương đối nổi bật, chạy mau. Shirakawa lạnh run, xoay người chạy, cho lão tử bắt hắn lại. Moon nhìn Shirakawa xoay người chạy, trước tiên phục hồi tinh thần lại, la lớn, giơ lên trong tay hỏa thương, nhắm ngay Shirakawa, bóp cò, ánh lửa chợt lóe, chỉ hoàn ra khỏi nòng mà ra, đuổi sát Shirakawa đi, hỏng bét, có súng. Shirakawa trong tay nghe được chỉ hoàn thanh âm, thần kinh nhất thời cảm giác nhấc lên, thiên quân một phát thời khắc, thời gian phảng phất đình trệ đi xuống. Trong đầu một viên đầu ngón tay đại black sắc duyên cầu quỹ tích phi hành xuất hiện, trực tiếp trúng đích lưng. A, Shirakawa thần kinh tiến phảng phất cảm giác lưng trên một cổ đau đớn, một cổ lực trùng kích truyền tới, cả người đi trên đất một nằm úp sấp. 4-5 danh hải tặc nhất thời xông lên trước, đưa hắn đè lại, mang theo hắn, chúng ta đi. Moon nhìn khắp nơi ánh lửa, hơi chút dừng đặt, những thôn dân kia đã tất cả trốn đi, không có có đồ có thể cướp, phòng cũng toàn bộ lửa cháy, bọn họ công việc cũng đến đây chấm dứt. Trực tiếp hạ lệnh, điên cuồng hải tặc nhóm nhất thời như ong vỡ tổ như vậy, mang theo Shirakawa cùng giành được tài vật, trào trở về thuyền hải tặc trên. Dương buồm tiệt tích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.